Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, chương 2250, ngày quy định nhiệm vụ. Diệp Chân là mang nặng nề tâm tình còn có bất mãn. Mang theo nhiệm vụ rời đi Huyết Hà Cấm Địa, làm một cái đối với trận pháp có chút đọc lướt qua người. Diệp Chân đối mặt từng vị tinh thông trận pháp Thái Thượng Trưởng Lão. Đạo cảnh các tế tự chờ mong hai mắt, trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Diệp Chân là thật không có cái gì tính kiến thiết đề nghị. Đây không phải chỉ huy chiến đấu, trận pháp cũng không phải Diệp Chân dưới tay như cánh tay sai sử Bắc Hải Thiên Lãng Quân. Chỉ có thể khiến cái này Thái Thượng cùng đạo cảnh các tế tự thất vọng. Đơn giản là hiểu biết, từ nhân ma chiến trường tình thế cùng chiến tranh tầng diện. Cho những này các tế tự cùng Thái Thượng nhóm một chút xíu đề nghị về sau. Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi Huyết Hà Cấm Địa, nhưng rời đi thời điểm, vẫn không có mở ra miệng thứ hai đại quyền tế thông nạp. Mở miệng, Diệp trái chủ tế, đã ngươi đã tham dự vào Huyết Hà này cấm địa thần bí huyết quang đại trận phá giải sự vụ bên trong. Chung, như vậy tại quân đội, ngươi lại có hành động chi tiện. Ta liền có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ngày quy định hoàn thành. Ngày quy định hoàn thành, nhiệm vụ gì? Diệp Chân nhất mặt hồ nghi, thứ hai đại quyền tế thông nạp cùng Diệp Chân có oán niệm. Hắn mở miệng, Diệp Chân có thể duy trì cảnh giác. Cái kia chính là dò xét thành lăng cứ điểm phòng tuyến. Lai Dương pháo đài lòng đất đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận tình hình. Dùng lưu ảnh ngọc giản lưu lại bạo phát sau thần bí huyết quang đại trận hư thực. Cái này bạo phát sau thần bí huyết quang đại trận hư thực. Đối Thái Thượng còn có chư vị tinh thông phá trận chi đạo đạo cảnh các tế tử. Có vô cùng trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Ta hy vọng ngươi tại trong một tháng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cái này không được. Cơ hồ là thứ hai đại quyền tế thông nạp mở miệng đồng thời. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm liền chăm miệng một lời phản đối thông nạp cái mệnh lệnh này. Vì cái gì? Thứ hai đại quyền tế thông nạp lạnh lùng hỏi. Diệp Chân có chút buồn bực. Hắn cái này bị ra lệnh cho người còn động tĩnh đâu. Làm sao một đám quyền tế nhóm trước bóp bên trên? Lai Dương pháo đài lòng đất hư thực, ngươi cũng không phải không biết. Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm một mặt bất mãn, nơi đó lòng đất bạo phát huyết quang, đến liền có thể trên diện rộng ảnh hưởng bên ta võ giả chiến lược phát huy. Càng tiếp cận trận pháp, ảnh hưởng càng lớn, mà cao thủ ma tộc lại phản có tăng thêm, nhất là tu luyện phụ diện lực lượng cao thủ ma tộc. Này lòng đất tuôn ra huyết quang, tăng thêm cực lớn, mà lại bây giờ vậy đến Dương pháo đài lòng đất đột nhiên tuôn ra phát huyết quang. Đã hội tụ đại lượng ma tộc đạo cảnh ma tôn, Diệp Chân nếu là tiến đến, liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lời vừa nói ra, thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc lạnh hơn. Chịu chết, này những ngày này. Chúng ta tổ thần điện hạ vẫn lạc tại Lai Dương pháo đài 23 vị đạo cảnh cao thủ. Còn có tuần tra ti vẫn lạc tại nơi đó 4 vị hư không liệp vương. Tính thế nào? Thứ 7 đại quyền tế đồ môn trường âm đột ngột địa mở miệng. Bọn họ này một cái thân phận không thể so với Diệp Chân tôn quý. Lại cam nguyện trước đi điều tra hư thực. Bất hạnh vẫn lạc. Cũng chính là lão phu ở chỗ này sự vụ quấn thân không thể rời bỏ. Bằng không, lão phu cũng muốn đích thân đi một chuyến Lai Dương pháo đài. Tìm một chút hư thực. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn trưởng lão một mặt chính nghĩa nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân vụng trộm giật nảy cả mình. Lai Dương pháo đài lại nhưng đã vẫn lạc hơn 20 vị tổ thần điện hạ đạo cảnh tồn tại. Còn vẫn lạc 4 vị hư không liệp vương. Cái này Lai Dương pháo đài. Bây giờ vậy mà như thế hung hãn sao? Ngươi, đệ tam đại quyền tế có thể mạch có chút tức giận. vừa mới còn một mặt dày đặc thứ hai đại quyền tế thông nạp lại là hòa giải cười một tiếng. Ai nói muốn đi nhượng Diệp Chân chịu chết? Các người đều lý giải sai lão phu ý. Lão phu là nghĩ, Diệp Chân thân thể chính là tuần tra ti đi lại quan sát làm. Lại là quân đội nhân vật, có thể xưng địa đầu xa, lại có chém giết ma tộc đại lượng đạo cảnh kỷ lục. Có thể xưng kinh nghiệm phong phú, tại ta tổ thần điện hạ đã vẫn lạc hơn 20 vị tinh anh tình huống dưới. Cho nên lão phu muốn cho Diệp Chân nghĩ một chút biện pháp, nhượng hắn vận dụng hết thảy có thể động dụng lực lượng, hết sức điều tra Lai Dương pháo đài lòng đất huyết quang đại trận hư thực. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nói ra, đang khi nói chuyện, thứ hai đại quyền tế thông nạp liền xông Diệp Chân đưa ra một cái ngọc phù. Diệp Chân, đây là lão phu quyền tế ngọc lệnh, hết thảy có thể thôi động 3 lần. Mỗi một lần thôi động, đều như quyền tế đích thân tới. Ngươi có thể điều động ta tổ thần điện hạ tại nhân ma chiến trường hết thảy có thể điều động lực lượng, chỉ huy tất cả tổ thần điện hạ tế ti điều tra Lai Dương pháo đài lòng đất huyết quang đại trận hư. Thực, trong vòng 1 tháng, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Nói xong, thứ hai đại quyền tế thông nạp liền bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, chờ lấy Diệp Chân tỏ thái độ. Đến tận đây, đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng thứ 8 đại quyền tế cát nghiễm cũng không cách nào xen vào. Tại tổ thần điện bên trong, quyền tế bài danh thân thể liền đại biểu cho quyền nói chuyện, mà lại thứ hai đại quyền tế có thể xem như xếp hạng thứ nhất quyền tế. Nó quyết định sự tình, cũng không phải là đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng thứ 8 đại quyền tế cát nghiễm có thể cài biến, huống chi, còn có thứ 7 đại quyền tế đồ môn trường âm hát đệm. Không thể không nói, Diệp Chân đến cho thứ 2 đại quyền tế thông nạp cái này hòa giải, đánh một cái mắc điểm, không chỉ có hoàn mỹ đánh một cái vòng tròn trận, còn đem Diệp Chân cho triệt để vòng vào qua. Tại đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng thứ 8 đại quyền tế cát nghiễm bất đắc dĩ nhìn soi mói, Diệp Chân tiếp nhận thứ 2 đại quyền tế thông nạp quyền tế ngọc lệnh. Tốt a, ta tận lực hoàn thành. Nhìn lấy tiếp nhận quyền tế ngọc lệnh Diệp Chân, thứ 2 đại quyền tế thông nạp trong đôi mắt hiện lên một tia dày đặc. Không phải tận lực hoàn thành, quyền tế ngọc lệnh đều cho ngươi, là ngày quy định, trong 1 tháng, nhất định phải dò xét đến Dương pháo đài lòng đất huyết quang đại trận hư thực. Nhất định phải có thành quả. Diệp Chân kinh ngạc, yên lặng gật đầu một cái. Về sau giao lưu một hồi, không bao lâu, Diệp Chân liền mang theo bất mãn cùng nặng nề rời đi. Bất mãn là bởi vì đều đến lúc này, thứ hai đại quyền tế thông nạp còn tại mượn cơ hội tính kế hắn Diệp Chân. Nhượng Diệp Chân không khỏi lại đem thông nạp coi thường vài lần. Đây đã là một cái nhanh phải biến đổi đến mức thuần túy chính khách, chỉ vì phe mình lợi ích suy nghĩ, không để ý đại cục người. Đó là chính khách, nếu không, cũng là chính trị gia. Bất quá, đối với nhiệm vụ này, Diệp Chân trong nội tâm cũng không mâu thuẫn, dù là cái này ngày quy định nhiệm vụ rất nguy hiểm. Bởi vì coi như những này thứ hai đại quyền tế thông nạp không xuống đạt cái này ngày quy định mệnh lệnh, Diệp Chân chính mình cũng phải bớt thời gian đi một chuyến Lai Dương pháo đài, tìm một chút này đã bạo phát huyết quang đại trận hư thực. Không chỉ là vì Đại Chu cùng tổ thần điện hạ, Diệp Chân đã đem mấy chục vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang đến mang người tới ma chiến trường. Còn ưng thuận muốn đem bọn hắn mang về trọng lời hứa. Như vậy cái này nghiêm trọng như vậy tai họa ngầm, Diệp Chân liền có cần phải kỹ càng hiểu biết một chút. Nhất là muốn mạng là Bắc Hải Thiên Lãng quân còn trú đóng ở lòng đất này thần bí huyết quang phía trên đại trận. Một khi bạo phát, vậy liền cùng cưỡi tên lửa một dạng, nhất định phải sớm có chuẩn bị hòa giải. Mà lại loáng thoáng ở giữa, Diệp Chân trong lòng có một cái nếm thử phá trận biện pháp. Nhưng ở đạo cảnh khắp nơi trên đất huyết hà cấm địa, Diệp Chân cũng không dám nếm thử. Tại vậy đến Dương Pháo Đài đã bạo phát huyết quang trên đại trận. Diệp Chân có lẽ có thể thử một chút. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Chân tạm thời còn không muốn động dùng quyền tế ngọc lệnh. Vận dụng tổ thần điện hạ tại nhân ma chiến trường lực lượng phối hợp chính mình. Mà chính là dự định trước tự mình tiến về Lai Dương Pháo Đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận. Tự mình điều tra một phen. Bởi vì Diệp Chân nghĩ đến cái kia khả năng phá trận biện pháp. Việc quan hệ Diệp Chân bí mật cũng không thể bại lộ. Có này dự định, Diệp Chân rời đi huyết hà cấm địa về sau, cũng không có quay lại huyết hà quân thành, mà chính là trực tiếp cưỡi lên vân dực hổ vương tiểu miêu. Thẳng đến Lai Dương Pháo Đài chỗ Nam Bộ Chiến Khu Thành Lăng Cứ Điểm. Nam Bộ Chiến Khu Thành Lăng Cứ Điểm cùng Diệp Chân chỗ Bắc Bộ Chiến Khu huyết hà quân thành. Trung gian còn kẹp lấy một cái Tây Bộ Chiến Khu. Cách xa nhau thẳng tắp khoảng cách vượt qua 9 triệu dặm. Lấy bình thường đạo cảnh cường giả tốc độ phi hành, ít nhất cũng phải nửa tháng. Bất quá có vân dực hổ vương tiểu miêu, hối hả phi hành cùng phá hư thần thông phối hợp xuống. Chưa tới một canh giờ, liền rất lợi hại thành thơi đến thành lăng cứ điểm. Đến thành lăng cứ điểm phụ cận về sau, Diệp Chân cũng không có vội vã chạy tới Lai Dương Pháo Đài điều tra này đã bạo phát huyết quang đài. Trận hư thực, đối với điều tra Lai Dương Pháo Đài đã bạo phát huyết quang đại trận hư thực, Diệp Chân có ý nghĩ của mình cùng trình tự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.